Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, còn lại 15 ngày. Âm lịch tháng 6 mặt trời, làm cho cả Tây Lâm Thị phảng phất đặt mình vào to lớn hỏa lô. Nóng đến sắp sôi trào lên. Vu Tuấn ở tại trên núi, lại có cấp 2 phong thủy thạch gia trì. Tự nhiên không giống trong thành như vậy lửa nóng. Bất quá vẫn là có một vấn đề để hắn cảm thấy mê mang. Cái này lầu gỗ ngược lại là thành lập xong được, nhưng trong phòng trống rỗng, cũng nên bày ra ít đồ mới đúng. Trước kia đồ dùng trong nhà mặc dù cơ bản đều là mới, nhưng hoặc phong thực sự có chút không phù hợp, xem ra vẫn là phải tự mình động thủ làm một chút. Bất quá việc này không vội, có thể từ từ sẽ đến. Trước chuyển một chút cần thiết tiến đến, tỉ như phòng bếp, bánh gato phòng, còn muốn cho đại hắc cùng hoa nhài cách hai cái gian phòng. Hoa nhài là nữ hài tử a, lập tức liền muốn một tuổi, hiểu chuyện, rất cần một cái mình không gian độc lập. Đại sư, buổi sáng tốt lành a. Đàm Hiểu Vũ lại tới đi làm, Vu Tuấn tại phòng bếp bên cạnh cho nàng quy hoạch một mảng lớn địa phương làm bánh gato phòng. Đem một đống thiết bị chuyển vào đến dọn xong về sau. Đàm Hiểu Vũ không lo được nướng bánh gato, mà là một đầu tiến vào hậu viện vườn rau bên trong. Vu Tuấn lại cho mình tại lầu 2 quy hoạch gian phòng. Mang lên một cái giường, một cái tivi, cái khác liền tạm thời từ bỏ. Chờ sau này nhàn rỗi thời điểm, lại từ từ mua thêm đồ dùng trong nhà. Đơn giản bố trí xong về sau, hắn liền tới đến hậu viện. Tình cảnh trước mắt để hắn lần nữa cảm giác mình đi nhầm địa phương. To bằng cánh tay dưa leo lít nha lít nhít, hắn tùy tiện đếm, một cây dây leo từ ít có 30 cây thành thục dưa leo. Tiểu nhân liền càng không cần phải nói, đếm không hết. Còn có cà chua, hắn trước kia gặp qua lớn nhất cà chua, cũng liền chén nhỏ lớn như vậy, nhưng trước mắt hắn những này cà chua, chí ít so cái kia còn lớn một lần, một cái chỉ sợ cũng có hơn một cân, mà lại nhan sắc tiên diễm, nhìn liền óng ánh sáng long lanh. Về phần quả ớt quả cà đều không khác mấy dạng này. Lại có bao nhiêu lớn, thủy nộn non, xem xét liền ăn rất ngon bộ dáng. Hắn hái được một cái cà chua, nhẹ nhàng liền xé toang ra, cắn một cái xuống dưới, thơm ngọt nước liền bạo ra, nồng đậm mùi thơm nháy mắt lan ra. Cái này khiến hắn nhớ tới khi còn bé, trước kia nãi nãi tại trên ban công, dùng chậu hoa trồng hai viên cà chua. Mặc dù cái đầu không có chợ bán thức ăn lớn, nhưng loại kia tự nhiên thành thục mùi thơm là hắn mãi mãi cũng không quên mất. Đằng sau chợ bán thức ăn mua được cà chua, rốt cuộc ăn không được như thế hương vị. Hắn cảm thấy những này rau quả cầm đi cho Tô Hạo Nhiên làm nồi lẩu thực sự đáng tiếc. Nếu như chuyên môn mở rau quả tinh phẩm cửa hàng, đoán chừng sinh ý sẽ lửa đến bạo. Bất quá ngược lại nghĩ tới, Đàm Hiểu Vũ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mình đi mở cửa hàng. Về sau thức ăn này vườn, chính hắn khẳng định không có thời gian đến quản lý, lại mời người đến quản lý, tạm thời cũng không có nhân tuyển thích hợp, mà lại nói không chừng hệ thống ngày nào lại muốn cho chính hắn trồng rau đâu. Đây chính là rất khó nói, cho nên vẫn là sau này hãy nói đi. Đại sư, Đàm Hiểu Vũ đầu đầy mồ hôi, bưng một giỏ xanh tươi quả ớt đi tới. Những này đồ ăn dáng dấp thật nhanh a, 3 ngày không đến cứ như vậy nhiều. Nhiều một chút mới tốt a. Ngươi sớm một chút tồn đủ tiền, sớm một chút đi mở tiệm bánh gato. Đàm Hiểu Vũ dùng mờ u bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ngọt ngào cười một tiếng. Tạ ơn đại sư. Vu Tuấn lại đi xem nhìn kỳ hương quả. Sau loại 2 quả đã mở ra nhàn nhạt nụ hoa, đoán chừng rất nhanh liền có thể kết quả. Hắn từ mặt khác một gốc bên trên hái được một chuỗi thành thục quả, đang muốn đi xem một chút hồ nước. Cùng bên hồ nước bên trên kia lớn lên giống một tòa núi nhỏ giống như hoa tường vi. Liền nghe được Châu Hải ở phía trước gọi hắn. 3 ngày không gặp, Châu Hải tinh thần tựa hồ khô tàn không ít. Hai đầu lông mày ẩn ẩn mang theo một tia ưu sầu. Cái này khiến Vu Tuấn có chút kỳ quái. Từ khi biết hắn đến nay, Châu Hải cho hắn ấn tượng một con đều là lạc quan, sáng sủa, coi như tại hắn bệnh tình bết bát nhất đoạn thời gian kia, hắn tùy thời đều là duy trì khuôn mặt tươi cười. Trước kia còn muốn đá đá banh, đoạn thời gian trước còn mỗi ngày viết chữ vẽ tranh. Mặc dù tại Vu Tuấn xem ra, những chữ kia họa trình độ chỉ so với hắn tốt một chút xíu, nhưng ít ra có thể nhìn ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Lúc này Châu Hải nói ra, đại sư, mời ngươi giúp ta tính một quẻ. Tính là gì? Ta còn có thể sống bao lâu? Vu Tuấn nhíu mày, cho tới nay Châu Hải đều dùng vô căn thủy treo mệnh. Đảo mắt liền 5 tháng a, khoảng cách nửa năm kỳ hạn lập tức sắp đến, nhưng vấn đề này hắn cũng không có cách nào giải quyết. Hiện tại hắn đều cấp 15, vẫn là không có cho người ta chữa bệnh công pháp hoặc là đạo cụ. Cho nên nói đây đều là mệnh a. Thế là hắn đối Châu Hải sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới tư liệu của hắn. Tính danh, Châu Hải, ghi chú, ngày 15 về sau. Bởi vì bệnh tốt, Vu Tuấn nhíu mày, chỉ có 15 ngày thời gian sao? Hệ thống, không phải nói có thể để hắn sống lâu nửa năm sao? Làm sao thiếu đi nửa tháng? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Châu Hải gần nhất tâm lực tiêu tụy, ưu tư quá độ mới có thể dẫn đến bệnh tình gia tốc chuyển biến xấu. Vu Tuấn lần nữa nhíu nhíu mày, sinh bệnh người liền muốn bảo trì tốt đẹp tâm tình, tích cực tâm thái, là người đều hiểu đạo lý. Gia hỏa này ở thời điểm này, sầu cái gì đâu? Đại sư, như thế nào? Vu Tuấn không trả lời mà hỏi lại, ngươi gần nhất có phải là có tâm sự? Cái này, xem như thế đi, chuyện cho tới bây giờ. Châu Hải cảm thấy cũng không có gì không thể nói. Năm ngoái ta trong bóng tối điều tra tỉnh thành mấy nhà xí nghiệp, nhưng không nghĩ còn không có kết quả, liền ngã bệnh, rời trước thời điểm. Ta liền đem những này sự tình truyền cho hạ nhiệm. Về sau ta mới biết, dưới mặt ta mặc cho không giống ta như thế có chút điểm bối cảnh, căn bản không thi triển được. Tại đại sư cho ta uống thuốc, biết được còn có nửa năm có thể sống, ta liền một lần nữa sắp xếp người đi điều tra. 2 tháng trước có một chút thu hoạch, ta toàn bộ đưa cho tương quan đơn vị. Nói đến nơi này, Châu Hải lại là khẽ than thở một tiếng. Nhưng trước mấy ngày ta mới biết, những tài liệu kia bị đè ép xuống, lý do là chứng cứ không đầy đủ. Cho nên ta nghĩ biết ta còn có thể sống bao lâu. Nếu như thời gian đủ dài, ta hy vọng có thể đem chuyện này tiếp tục làm tiếp, tốt nhất là có thể nhìn thấy kết quả. Vu Tuấn nghe, có chút không biết phải hình dung như thế nào. Châu Hải nói tới những việc này, cách hắn thực sự có chút xa xôi, giống như cách mây nhìn rồng. Mặc dù không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nhưng lại mông lung không rõ, mà lại một quốc gia tự nhiên có chuẩn mực, những sự tình này không phải tùy tiện liền có thể nhúng tay. Ngươi muốn nghe nói thật? Châu Hải bình tĩnh gật gật đầu. 15 ngày, Vu Tuấn nói, mà lại tiếc nuối nói cho ngươi, ta bây giờ còn chưa nghĩ đến chữa khỏi ngươi biện pháp. Châu Hải sắc mặt ngưng lại, cả người đều tĩnh lại. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm, nhưng không nghĩ tới thế mà ít như vậy. 15 ngày đủ làm cái gì? Một lần nữa thu thập càng mạnh mẽ hơn chứng cứ, tìm chứng nhân cũng không kịp. Xem ra chỉ có từ bỏ như vậy sao? Đây chính là mệnh. Người không thể để cho trong nhà người người thực hiện điểm áp lực cái gì? Vu Tuấn không khỏi hỏi. Hắn biết Châu Hải toàn ra lợi hại người thật nhiều. Phụ thân hắn, gia gia, ông ngoại, đường huynh, biểu tỷ, tùy tiện xách một cái ra, việc này cũng có thể giải quyết à? Châu Hải cười khổ lắc đầu. Không phải không được, là không thể. Bộ môn khác biệt, địa vực khác biệt, có một số việc không phải nghĩ nhúng tay liền có thể nhúng tay. Trong này quy củ quá nhiều, nếu như không tuân thủ, dễ dàng bị những người khác bài xích, ta lập tức liền phải chết. Có thể không cần cố kỵ những này, có thể không giảng đạo lý, nhưng người sống không được a. Cho nên đừng nhìn ta trong nhà có mấy cái lợi hại người, nhưng ở trong công việc, ta toàn bộ đều là dựa vào ta mình, tối đa cũng liền ỷ vào trong nhà quyền thế địa vị. Người khác không dám dùng quá rõ ràng thủ đoạn đối phó ta mà thôi. Mà lại ta lần này điều tra những cái kia xí nghiệp, địa vị đều thật lớn, phía sau tự nhiên cũng có chỗ dựa, ta cũng không thể tại trước khi chết đem trong nhà người cuốn vào trong vòng xoáy này. Vu Tuấn gật gật đầu, đích thật là cái này đạo lý. Bất quá hắn có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì xí nghiệp, để hắn đều cảm thấy là khối xương khó gặm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?